Chương 364, mất tích Tử Dương. Mắt thấy đại hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác căn bản cũng không nhìn hắn cái nào, An Tử chưa từ bỏ ý định đổi được một bên khác tiếp tục tra ho han nở dê tay hắn đồ ăn ở bên trong. Ta đồ nướng kỹ thuật rất không tệ, ngươi thử một chút thật sự cam đoan ngươi ăn còn muốn ăn. Đại hoàng phát ra một tiếng cùng loại cười nhạo thanh âm, đứng người lên đi đến Ôn Dao bên người sát bên nàng một lần nữa nằm sấp tốt, dùng hành động thực tế biểu lộ nó đối với An Tử ghét bỏ. An Tử đau buồn phẫn nộ, rõ ràng hắn ở căn cứ vẫn là rất nhận người thích, làm sao cái này đại hoàng chính là không liếc hắn một cái đâu. Ôn Minh nhìn xem Ôn Dao thuần thục dựa vào các loại hải sản, còn thật không biết muội muội Lù Cờ Na Ho đồ nướng kỹ thuật tốt như vậy, dù sao lấy trước trong nhà đồ nướng thời điểm, đều là hắn cùng cha hắn động thủ, mẹ hắn cùng muội muội chủ yếu phụ trách ăn. Ôn Dao thấy mình nướng đồ tốt phân ra một bộ phận cho Ôn Minh, còn lại đều cho đại hoàng. Tiếp nhận muội muội nướng hải sản, Ôn Minh cảm động cực kỳ, quả nhiên vẫn là muội muội đau lòng nhất. Hắn nhìn xem một người mặc quân trang hán tử bị một cái tiểu cô nương cảm động đến rơi nước mắt, còn kém trực tiếp khóc lên. Hạ Y Lý Huyên biểu thị, muội khống thật đáng sợ. Bên cạnh đống lửa vui vẻ hòa thuận, Hạ Y Lý Huyên cu nở dê thư A Cơ cùng Ôn Minh nói Tử Dương sự tình, Kỳ Bình cu nở dê còn chưa có trở lại, hẳn là cùng Hoa Đông căn cứ hội trưởng đi ăn cơm. Ôn Minh, các ngươi ngày hôm nay đàm đến thế nào, chúng ta đại khái khi nào thì đi đàm đến không sai biệt lắm. Hôm nay đã đem tinh thạch đồ cho bọn họ, sáng mai bọn họ sẽ đem trao đổi đồ vật cho chúng ta, sau đó liền không có chuyện gì. Nếu như các ngươi nghĩ ra biển lời nói có thể lại lưu mấy ngày. Ôn Minh chậm đầu tư lý trả lời Hạ Y Huyên đưa ra vấn đề. Ngươi nhìn chúng ta có thể hay không làm một chiếc thuyền ra một lần biển, cũng không cần chạy quá xa. Chủ yếu là ta nghĩ mang một ít đồ hải sản trở về. Có thể, sáng mai chờ Từ Dương bọn họ trở về hỏi một chút tình huống làm tiếp cụ thể an bài. Đáng tiếc, ngày thứ hai bọn họ đợi cho tới trưa cũng không thấy Từ Dương bọn họ trở về. Mọi người cùng tụ tại Ôn Minh chỗ ở phòng khách, trên mặt mỗi người đều tràn đầy lo lắng, không ai mở miệng nói chuyện, trong phòng bầu không khí ngột ngạt mà kiềm chế. Đột nhiên, đại môn phanh một tiếng bị mở ra. Tất cả mọi người nhìn về phía đại môn, đứng ở cửa Ôn Minh cùng Kỳ Bình. Hạ Y Huyên từ trên ghế xạ lòn đứng lên vội vàng hỏi, Ôn Minh, thế nào dị năng hiệp hội nói thế nào buổi trưa dị năng hiệp sẽ phái người tới nói Tử Dương bọn họ ra biển thuyền mất tích. Ôn Minh mang theo Kỳ Bình đi hỏi thăm tình huống cụ thể. Ôn Minh sắc mặt tâm trầm, hắn lắc đầu không nói chuyện, phía sau hắn Kỳ Bình tiếp lời nói, dị năng hiệp hội nói lên buổi trưa cùng ra biển thuyền đã mất đi liên hệ. Bọn họ lần này ra biển thuyền là dùng dị năng hiệp hội thuyền, trên thuyền ăn có vệ tinh thông tin tức hệ thống, cho nên vừa phát hiện đã mất đi liên hệ liền thông chi chúng ta. Sau đó thì sao bọn họ không có cái khác biện pháp? A Tôn hội trưởng nói sẽ phái người hiệp trợ chúng ta, dị năng hiệp hội có thể làm được cũng chỉ có những thứ này, coi như tổn thất ra biển thuyền, bọn họ cũng sẽ không vì mấy người liền lại phái ra những người khác tìm kiếm, bọn họ không chịu nổi cái kia tổn thất. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Y Thì Huyên khó thở, trong lòng rất lo lắng Tử Dương an nguy của bọn hắn, nhưng là nàng cu nở dê biết không quyền lợi yêu cầu những người khác đi làm cái gì, có thể nói phái người hiệp trợ bọn họ đã coi như là thái độ thật tốt, dù sao hiện tại là tận thế. Ta lúc đầu muốn ngồi máy bay trực thăng đi trên mặt biển tìm xem, nhưng là bây giờ thời tiết không được, điều khiển máy bay trực thăng gặp được nguy hiểm tỷ lệ rất cao, cho nên ta đã cùng Bành Tư lệnh nói qua. Bọn họ sẽ cho chúng ta một chiếc thuyền, ta ra đi tìm bọn họ. Tốt, chúng ta cùng đi. Những người khác cu nở dê dồn dập gật đầu, biểu thị nguyện ý cùng đi, thế nhưng là yêu cầu này lại bị Ôn Minh cự tuyệt. Ta cùng Kỳ Bình hai người đi, Bành Tư lệnh cũng sẽ phái một chút quen thuộc vùng biển này binh sĩ cho chúng ta, các ngươi liền lưu tại nơi này chờ tin tức. Đoàn trưởng, sao có thể để ngươi đi một mình? Đúng à, chúng ta vừa đi đi nghe được Ôn Minh, tất cả mọi người liền đứng lên kháng nghị. Đã cùng đi, tự nhiên muốn cùng đi. Lại nói, tại sao có thể để đoàn trưởng một người đi mạo hiểm? Bọn họ núp ở phía sau mặt chờ tin tức. Ôn Minh nhíu mày, quát bảo ngưng lại ở bọn họ. Đưa cờ rồi, chuyện này không cần nói, ta đã quyết định tốt. Đám người liếc mắt nhìn nhau, biết Ôn Minh nói như vậy chính là không có đảo ngược đường sống, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống lại. Cái kia các ngươi Lù Cờ Na Ho xuất phát không phải nói thời tiết không tốt sao? Hạ Y Y Huyên hỏi. Không tốt cũng phải đi tìm xem, Bành Tư lệnh bọn họ chuẩn bị thuyền cùng người đều cần một chút thời gian, đại khái nửa giờ đến một giờ ở giữa đi, tốt bọn họ sẽ phái người đến thông báo chúng ta. Mọi người ngồi trong phòng chờ đợi, gian phòng bên trong lần nữa an tĩnh lại, bọn họ lần đầu cảm giác đến thời gian trôi qua chậm như vậy, từng giây từng phút đều là như thế gian nan. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến binh sĩ tiếng la. Ôn thiếu tá một sĩ binh đứng trong sân hướng tầng 3 hô to. Ôn thiếu tá tìm tơ y một nhóm người tìm tơ y người Ôn Minh quay người hướng ra khỏi cửa phòng, từ tầng 3 lối đi nhỏ nhảy xuống, giữ chặt đến thông báo binh sĩ vội vàng hỏi, ngươi nói tìm được người ở đâu? Binh sĩ bị Ôn Minh giật nảy mình, nửa ngày không nói chuyện, mắt thấy Ôn Minh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn gấp vội mở miệng nói, vừa mới sở hữu dị năng người trở về nói tại bờ biển thấy được hôm qua ra ngoài thuyền. Người ở phía trên đều bị thương hôn mê. Bọn họ hỗ trợ đem người đều mang về, hiện tại chính hướng bệnh viện đưa đi. Theo Ôn Minh người chạy ra nghe được tin tức này lúc trên mặt lộ ra thoáng nhẹ lỏng một ít biểu lộ, tìm được là tốt rồi, mà Ôn Minh thì chú ý tới tên lính này lý do thoái thác. Ngươi nói tìm được một bộ phận xác định người của chúng ta ở bên trong cái này binh sĩ bị đang hỏi, hắn chỉ là cái chân chạy đưa tin A gặp binh sĩ ấp úng nói không nên lời, Ôn Minh QNZ không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hỏi rõ ràng đưa cái kia bệnh viện về sau, lên xe liền hướng hắn nói địa phương đuổi, mà lại người cũng liền bận bịu lên xe đi theo. Một lộ phong chỉ công tắc đi vào binh sĩ nói bệnh viện, hỏi nhân viên y tế vị trí cụ thể, một đoàn người liền hướng mục tiêu hướng. Tôn hội trưởng bọn họ đuổi tới mục đích, phát hiện một cái chừng 30 tuổi nam tử mang theo mấy người chính vây tại một chỗ nói gì đó, mà Kỳ Bình nhận ra người kia chính là Hoa Đông căn cứ dị năng hiệp hội hội trưởng. Tôn hội trưởng hiện tại QNZ rất đau đầu, nói thật đi, nếu như lần này xảy ra chuyện chính là bọn họ căn cứ người, bọn họ hoàn toàn không hội thao nhiều như vậy tâm, căn cứ ngày nào không phải tại người chết không chết người mới kỳ quái. Nhưng là hiện tại vấn đề là xảy ra chuyện còn có những trụ sở khác người tới, Bành Tư lệnh cũng đã nói phải tất yếu hảo hảo xử lý, muốn hắn hiệp trợ, tận lực tìm tơ ý Hoa Nam căn cứ người. Có thế cái này biển rộng mênh mông. Hắn đi đâu tìm người tốt tại bọn họ vận khí cũng không tệ, sở hữu dị năng đoàn tại ven biển phát hiện phiêu bạt trên mặt biển đã rách dưới thuyền, tiếp theo trên thuyền phát hiện bản thân bị trọng thương người sống sót. Trọng yếu nhất chính là, phát hiện bọn họ dị năng đoàn cùng ra biển dị năng đoàn không chỉ có quen biết quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không thì cũng không ai sẽ chủ động cứu bọn họ. Dù sao tận thế bên trong, nhân tính lương bạc nhưng là bây giờ còn có một cái vấn đề lớn nhất. Hoa Nam căn cứ người tới chỉ tìm được một cái, còn có một cái gọi là Từ Dương mất tích cồn vợ ở, lạc mại chèn.